Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, chương 449, nhìn thấy cha mẹ. Từ nãy nãy tiểu tôn tử nghe nói như thế, vội vàng nhìn lấy Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nói ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi dạy một chút ta cái kia huấn luyện như thế nào tiểu bạch. Ta cũng hy vọng tiểu bạch có thể biến đến giống nhà các ngươi cầu cầu thông minh như vậy tương đương. Tô Trần nhìn đến nhi tử nữ nhi ở bên kia chơi rất vui vẻ, trong nội tâm liền yên tâm. Sau đó hắn cầm điện thoại di động đi một bên cho Viên lão gọi điện thoại. Nói từ bản thân mấy ngày nay muốn đi đế đô sự tình. Viên lão nghe rõ hắn ý tứ về sau, lập tức nói ra, không có vấn đề. Tiểu Tô, ngươi đi đi. Ta bên này phê chuẩn ngày nghỉ, đến lúc đó trở về thời điểm ngươi lại bù một chương giấy nghỉ phép. Ta cho ngươi ký tên. Lần này hẳn là sẽ không quá lâu. Thời gian một tuần không sai biệt lắm. Tô Trần nói ra, lần trước đi đế đô chờ đợi thời gian dài như vậy, là bởi vì lúc đó có thật nhiều sự tình phải xử lý. Mà lại khi đó đệ nhất cơ giáp vừa mới hoàn thành. Chính mình vừa vặn là công tác lúc rỗi rãnh. Bất quá bây giờ nhị đại cơ giáp kế hoạch đã bắt đầu. Tô Trần cũng hy vọng sớm một chút có thể đem nhị đại cơ giáp làm đi ra. Dù sao có hệ thống cho thăng cấp tri thức điểm. Hắn hiện trong đầu đối với chiến đội cơ giáp có càng sâu sắc lý giải. Viên lão vừa cười vừa nói. Không cần phải gấp. Tiểu Tô, mặc dù bây giờ nhị đại kế hoạch bắt đầu, nhưng là ngươi làm ra đệ nhất cơ giáp lực rung động còn không có đi qua đâu. Hiện tại toàn cầu đều đang chăm chú tin tức này. Gần nhất chúng ta Long Quốc tại trên quốc tế thế nhưng là xuất ra một phen tiếng tăm lớn. Đây đều là công lao của ngươi. Hiện tại những cái kia người muốn đuổi kịp ngươi, quả thực là theo không kịp. Mà lại lần này ngươi đi đế đô, ta ngược lại thật ra cảm giác đến thời gian vừa vặn. Ta mấy ngày nay cùng quân khu trò chuyện, nghe cấp trên ý tứ, giống như là có ý muốn đem cơ giáp tương quan sinh ý định xuống. Ngươi lần này về Tô gia, vừa vặn có thể đem chuyện này giải quyết. Tiểu Tô, ngươi là ta Long Khoa Viện người. Chúng ta tại Long Khoa Viện thời điểm, đây là vì nghiên cứu khoa học sự nghiệp hiến thân. Nhưng ta biết ngươi không ngừng tầng này thân phận, ngươi vẫn là Tô gia đích trưởng tôn. Lần trước nhận tổ quy tông nghi thức về sau, mọi người đều biết thân phận của ngươi. Làm Tô gia đích trưởng tôn, ta liền phải cho ngươi tại thương ngôn thương. Đệ nhất cơ giáp là ngươi làm ra. Ngươi đối Long Quốc cống hiến không cần nói cũng biết. Tô gia những năm này cũng một mực là thật quân khu hợp tác. Cho nên lần này Tô gia cùng quân khu hợp tác, khẳng định là thuận lý thành trương. Đến lúc đó có ngươi trở về tọa trấn, ta tin tưởng đây hết thảy sẽ càng thêm thuận lợi. Tô Trần nghe được Viên lão lời này, trong điện thoại đối với hắn nói một tiếng cảm ơn. Kỳ thật hắn lần này về đế đô, muốn chính là giải quyết chuyện này. Lần trước theo đế đều trở về thời điểm, hắn đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Gần nhất nhị gia gia đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Hiện tại thời cơ chín muồi, hắn muốn trở về triệt để đã định sự kiện này. Tuy nhiên hắn tạm thời không có ý định tiếp nhận Tô gia sinh ý, nhưng là làm Tô gia đích trưởng tôn, hắn đương nhiên cũng hy vọng Tô gia sự nghiệp phát triển được càng ngày càng tốt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trần một nhà ngồi đấy máy bay tư nhân tiến về đế đô. Sáng sớm thì nhận được Tô Hạo Khiêm gọi điện thoại tới, nói bọn họ người cả nhà chuẩn bị cùng lúc xuất phát. Đi phi trường cho bọn hắn nhận điện thoại. Tô Trần bất đắc dĩ cười nói, cha, người cùng mẹ hai người đến là được rồi. Gia gia nãy nãy còn có nhị gia gia tam gia gia bọn họ cũng đừng tới. Chúng ta đi về sau trước tiên liền muốn đi khu nhà cũ. Nhiều người như vậy đều chạy đến phi trường đến nhận điện thoại, tràng diện cũng quá lớn đi. Tô Kiến Thanh tại đầu bên kia điện thoại hô, tràng diện nếu không sợ, chúng ta Tô gia cháu trai đây chính là đại anh hùng. Nhiều người hơn nữa đi cho ngươi nhận điện thoại đều nói còn nghe được. Huống mà lại còn là chỉ có người nhà của chúng ta. Thật không cần. Ra ra, các ngươi ngay tại nhà chờ xem. Sau cùng quyết định Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú hai người tới đón bọn. họ, máy bay hạ cánh về sau. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tâm tình rốt cục khá hơn một chút. Bởi vì nghĩ đến đợi chút nữa thì muốn nhìn thấy Gia Gia nãi nãi còn có các trưởng bối. Trùng Phùng vui sướng hòa tan bọn họ cùng Cầu Cầu phân biệt yêu thương. Lần này bọn họ cùng Gia Gia nãi nãi đã hơn một tháng không có gặp mặt. Ở phi trường nhìn đến Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú thời điểm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức hướng lấy bọn hắn vọt tới. Lập tức nhảy đến Gia Gia nãi nãi trên thân. Gia Gia nãi nãi, chúng ta nhớ ngươi muốn chết tương đương, ôi, nhà ta đại bảo bối. Gia Gia cũng nhớ các ngươi muốn chết. Nhanh để Gia Gia nhìn xem các ngươi ở nhà qua được thế nào nha tương đương, nhà ta Nhạc Nhạc cái này khuôn. Mặt nhỏ đều nhọn, Đoàn Đoàn cũng gầy, có phải hay không nghỉ hè mỗi ngày đều muốn đi phía trên hứng thú lớp. Hai người các ngươi quá cực khổ nha. Lâm Tú đau lòng nói ra, Đoàn Đoàn lắc đầu, ngọt ngào nói ra, nãi nãi, đi phía trên hứng thú lớp không có chút nào vất vả. Ta cùng ca ca đều rất ưa thích đi hứng thú lớp tương đương, mà lại ta cùng ca ca không có đổi gầy a. Là bởi vì hai người chúng ta đều cao lớn, cho nên xem ra giống như thon thả một chút. Chờ chúng ta dài đến càng lớn càng cao thời điểm, xem ra thì càng gầy rồi tương đương, đúng thế. Nãi nãi, ta cùng muội muội đều dài hơn cái. Ngươi đem chúng ta buông ra. Để cho chúng ta tại bên cạnh ngươi so một lần ngươi sẽ biết tương đương. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú đem hai đứa bé buông ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc dựa vào tại hai người bọn hắn trong ngực. Cầm lấy tay so với đầu của mình. Gia Gia ngươi nhìn, vừa được nghỉ hè thời điểm, ta chỉ đến eo của ngươi dưới. Hiện tại cũng đã qua eo của ngươi đi tương đương. Tô Hạo Khiêm nghiêm túc xem xét. Quả là thế, cái này hơn một tháng không thấy. Hai cái tiểu gia hỏa dài đến thật là nhanh nha. Tiểu hài tử cũng là thần kỳ. Luôn cảm giác một ngày một cái dạng. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dài đến thật nhanh. Về sau khẳng định đều là dáng người cao gầy soái ca mỹ nữ tương đương. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng cầm lấy đồ vật đi tới. Lâm Tú lôi kéo Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Băng Tuyết, gần nhất cái này hơn một tháng. Người khổ cực đi. Người cùng Trần Trần hai người mỗi ngày đều phải đi làm. Còn muốn mang theo hai cái tiểu gia hỏa. Lần này các ngươi trở về. Ta và cha ngươi thì cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Đến lúc đó vẫn là giúp các ngươi chiếu cố hai đứa bé. Tuy nhiên không thể giúp cái gì hắn hắn sao. Nhưng là có thể tiếp đưa bọn hắn đi nhà trẻ. Giúp các ngươi giảm nhẹ một chút gánh vác. Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Không có việc gì. Mẹ. Ta không khổ cực, nhiều khi đều là lão công tiếp đưa bọn hắn. Lão công là cái nhà này bên trong giường cột. Nếu là không có hắn, ta một nhân tài là thật không ứng phó qua nổi. Lâm Tú nhìn lấy chính mình nhi tử, từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Có chút đau lòng nói ra. Trần Trần, ngươi dám đen nha. Mẹ, nam hai tử điểm đen tốt. Điểm đen nhi khỏe mạnh. Đây không phải mùa hè à. Mỗi ngày bên ngoài mặt trời như vậy phơi. Ta đi ra ngoài lại không giống Băng Tuyết nói ra. Mỗi ngày giơ cái dù. Điểm này cũng bình thường. Tốt, chúng ta nhanh đi về đi. Gia Gia nãi nãi bọn họ cần phải trong nhà chờ lấy chúng ta. Tô Hạo Khiêm liền vội vàng gật đầu. Ôm lấy chính mình cháu trai cháu gái. Một khắc cũng không nguyện ý buông ra. Người một nhà trở lại khu nhà cũ. Nhị gia cũng sớm đã để trong nhà chuẩn bị xong đồ ăn. Nhiệt nhiệt nháo nháo ăn bữa cơm đoàn viên. Hỏi hai cái tiểu gia hỏa tại mùa hè này bên trong thu hoạch. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người đều có rất nhiều lời muốn nói. Tô Kiến Thanh còn hiện trường nhìn Nhạc Nhạc người máy biểu diễn. Người cả nhà đều rất rung động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.